namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thank you, Thin. Sage kame cha rupe girishi haratate chantali ghe vimane dipe rathe chagame taru vanagahane ye hava thum hi khe te phum ma cha yang to de va zala thala visame yakaganda bana agatitang santike yang munivara vachana sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự trên tồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chớ giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Đã xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đã học xong về cái phần hữu hỷ, sở hữu hỷ. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần sở hữu dục. Trong lần trước khi mà giảng về sở hữu hỷ đó, thì trên cái bảng tính này nó có nhầm một cái con số. Đây là con số 5 chứ không phải con số 6. Tức là 1, 2, 3, 4, 5 là 5 cái sở hữu nhất hành. Xin đính chính lại để cho quý vị hiểu. Thì như chúng ta nhìn trên cái bản đồ chi pháp này, quý vị thấy là tất cả chúng ta đây ai sống cũng muốn được vui vẻ, cũng muốn được có sự hoan hỷ trong lòng, đều muốn được hạnh phúc. Nhưng mà người ở cõi dục đó chỉ nhìn thấy cái hạnh phúc ở nơi cái tham muốn của mình được thỏa mãn thì đó là hạnh phúc. Và cái niềm hoan hỷ, cái hạnh phúc này nó liên quan đến các cái căn và các cái trần, là bởi vì người ở cõi dục thích thọ hưởng dục lạc. Khi mà chúng ta các căn tiếp xúc với các trần thì ưa thích sự thọ hưởng dục lạc, và khi thỏa mãn được sự ưa thích đó thì chúng sanh cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ, và người ta lầm tưởng đó là hạnh phúc. Tại sao lầm tưởng? Là bởi vì khi cái mà ao ước trong cái thọ hưởng về dục lạc ở thế gian này nó không đáp ứng đúng như cái lòng mong muốn của mình, thì lập tức những cái cảm thọ đau khổ sẽ phát sinh. Và nó nằm trong hai cái tâm sân này đây, nó kết hợp với những cái pháp bất thiện bên đây để mà nó thọ nhận sự đau khổ. Cho nên bao giờ khi mà những cái niềm mơ ước của mình mà mình hài lòng vui vẻ về những cái mơ ước đó, đến khi nó bị giống như là nó bị mất mát, nó bị thương tổn, nó bị tổn giảm, mà mình cảm thấy trong lòng của mình đau nhói, mình thấy xót xa, thì đó chính là những cái tham dục. Khi nó không đáp ứng được thì lập tức nó sẽ chuyển sang cái nỗi đau khổ ở đây, ở hai cái tâm sân này. Đó là thứ hạnh phúc mà đại đa số của người ở cõi dục đó dính mắc vào đây. Và hầu như nó diễn ra hằng ngày trong cái đời sống chúng ta. Mà nếu chúng ta tập quan sát lần trong cái đời sống của mình, những cái trạng thái tâm của mình khi hoan hỷ vì được thỏa mãn, và sau đó thì là nó kèm theo với những cái trạng thái mà coi như không hài lòng khi mất mát, hoặc là trong lúc thỏa hỷ như thế này chúng ta bị một cái trạng thái kích động, như là lúc trước chúng ta học năm cái tầng cấp của cái sở hữu hỷ nó phát sinh trong tâm của mình, thì nó tạo nên cái sự rung động ở trong tâm. Thì sự kích động đó chính là cái niềm hoan hỷ mà sẽ đưa đến sự đau khổ ở đây. Còn đây, một cái niềm hoan hỷ của chúng sinh ở cõi dục nữa là khi cái tâm lành làm những việc lành thì phát sinh sự hoan hỷ. Sự hoan hỷ này nhẹ nhàng, êm đẹp và trong sạch ở trong tâm, không có sự kích động. Vậy khi nào chúng ta làm cái điều thiện, làm cái việc lành, chúng ta tạo được cái hòa khí xung quanh mà để tạo nên một cái trạng thái êm ấm tốt đẹp, thì quý vị khảo sát cái trạng thái đó, quý vị sẽ thấy là hỷ này là hỷ thiện. Cho nên là Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta biết rằng có những hỷ cần phải xa lánh và có cái hỷ cần phải tìm đến. Hỷ phải xa lánh đó là hỷ tham, hỷ tìm đến là hỷ thiện. Mà hỷ thiện này nó có 3 tầng cấp. Cái tầng cấp thứ nhất thì cái hỷ thiện này nó vẫn nằm trong cái cõi dục, và nó vẫn liên quan đến những cái căn và cái cảnh ở đây. Đây, hỷ thiện nó vẫn còn nằm ở đây. Nhưng mà bước đầu tiên thì chúng ta đi từ cái hỷ mà gắn với pháp bất thiện, chúng ta chuyển sang cái hỷ gắn với pháp thiện ở cõi dục. Và sau đó con đường tiến hóa nữa thì là hỷ do ly dục, và đây hỷ do diệt dục. Quý vị nhìn cái bảng hỷ do ly dục và hỷ do diệt dục này, quý vị thấy trong tâm của bậc đắc thiền, của một quý vị đắc thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý vị sẽ thấy là trong tâm vị này có niềm an lạc, có niềm hoan hỷ, có sự an lạc ở trong tâm, vui vẻ và an lạc. Chứ không phải chỉ khi chúng ta thỏa mãn được những cái điều mong ước ở cõi dục liên quan đến sự thọ hưởng của chúng ta thì chúng ta mới có niềm hoan hỷ. Ở đây có hoan hỷ trong tham thọ hỷ này, có hoan hỷ mà không có an lạc. Nó có trạng thái hưng phấn, nó có trạng thái kích động, nó làm như là nơi ta đó có một cái sự sống động, có một cái năng lực nó phát sinh mạnh, nhưng nó không phải là niềm an lạc. Cái niềm an lạc nó sẽ có khi mà cái hỷ thiện phát sinh ở trong tâm, nhưng nó chưa mạnh mẽ bằng trong tâm của những vị đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cái đỉnh điểm của thiền vẫn là sự bình yên, vẫn là cái định. Để chi? Để không còn tham nữa. Định để chi? Để không còn phóng dật nữa. Đó là sự thanh thản và an vui. Bây giờ chúng ta xem, nó tiến tới một cái tầng thiền vô sắc giới. thì quý vị thấy nơi đây chỉ có sự bình yên, chỉ có sự thông dong và tự tại. Và bây giờ đây chúng ta tiến tới cái trạng thái tâm của một vị A-la-hán. Thì quý vị thấy khi mà khởi sự phát sinh trong tâm của một người hành giả chứng quả dự lưu, thì quý vị thấy đây cái niềm hoan hỷ và an lạc phát sinh. Nhưng cho đến kỳ cùng vẫn là một cái trạng thái thanh thản tự tại. Suốt đây quý vị nhìn thấy. Cho nên trong tâm của một cái bậc thánh ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, chứng đạo và chứng quả, đắc đạo và đắc quả, thì trong tâm của những vị đó có cái gì? Chỉ có sự an vui và thanh thản. Đó là cái hạnh phúc tối thượng. Đó là cái niềm hoan hỷ mà Đức Bổng Sư nói là chúng ta cần tìm đến những cái niềm hoan hỷ do ly dục. Thứ nhất là niềm hoan hỷ do hướng thiện. Thứ hai, niềm hoan hỷ do ly dục. Và thứ ba, niềm hoan hỷ do diệt dục. Đó là cái hạnh phúc tối thượng trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Và lần trước tôi cũng có chỉ cho quý vị xem cái tấm bản bên đây, mà nói về những cái phần mà những cái trạng thái tâm nổi bật ở trong tâm của một vị hành giả mà đã đắc cái quả thánh rồi, thì nó có 15 cái sở hữu phát sinh nổi bật ở trong tâm của vị này. Thì đây quý vị nhìn ở đây cái sở hữu hỷ đây, sở hữu hỷ này nó xuất hiện nơi đây á, trong tâm của một cái bậc mà đắc quả thánh á, thì nó chỉ có cái hỷ giác chi, hỷ giác chi. Và đây là cái hỷ của chi thiền. Cái hỷ của chi thiền nằm ở đây. Khi mà nó chuyển đến đây, cái tên gọi của nó vẫn là cái hỷ của chi thiền. Nhưng giờ đây cái lực của nó mạnh, cho nên gọi nó là hỷ giác chi. Là vì sao? Là vì chính cái niềm an vui này, cái sự hoan hỷ này, nó là một cái lực rất là mạnh để cho cái vị này đó là tiến đến đạo quả. Như vậy khi người ta tu tập mà đúng cái phương pháp và đưa đến thành tựu, thì trong tâm của người hành giả lúc nào cũng có cái sự hoan hỷ, sự an vui và sự thông dong tự tại. Đó là cái con đường tiến hóa của ta. Hôm nay chúng ta học một cái sở hữu cuối cùng của sở hữu biệt thánh, biệt cảnh, mà cũng là sở hữu cuối cùng của sở hữu tự tha. Đó là sở hữu dục. Sở hữu dục này nó cũng còn nằm trong tâm của các vị thánh. Cái phần sở hữu dục này tương đối rất là dễ hiểu, không có gì khó khăn cả. Chúng ta tuần tự tìm hiểu. Thứ nhất là về khái niệm của sở hữu dục. Sở hữu dục trong tiếng Pali gọi là chanda. Chanda nó bắt nguồn từ một cái ngữ căn, đó là ngữ căn chat. Nó có ba nghĩa. Thứ nhất, nó có nghĩa là muốn, là mong muốn, là ao ước. Nghĩa thứ hai của nó là muốn có được, muốn đạt được. Muốn thành tựu. Và cái nghĩa thứ ba của nó là ý muốn làm. Và vì đây nó là một cái sở hữu tự tha, nó là nằm trong sở hữu tự tha, nó là một trong 13 cái sở hữu tự tha. Cho nên á, cái sở hữu dục này nó chỉ là cái muốn suông. Cái muốn này là muốn suông thôi. Nghĩa là nó không thiện. Không thiện. Cũng không phải là bất thiện. Muốn suông nghĩa là không thể thiện. Không thiện. Cũng không có bất thiện. Nó chỉ là một cái ước muốn suông mà thôi. Khi mà chúng ta học về sở hữu tư đây, thì chúng ta hiểu sở hữu tư là cái sở hữu mà nó tạo nghiệp. Ví dụ như nói là ai tạo nghiệp? Không có ai tạo nghiệp, chỉ có sở hữu tư trong tâm của chúng sanh đó làm cái công việc tạo nghiệp. Tức là cái sở hữu này nó hành động. Ở đây khi mà chúng ta nói cái dục này á, là ý muốn làm, thì như vậy đó, đối với lại cái sở hữu tư này nó có cái gì khác nhau, có cái gì giống nhau. Bây giờ đây chúng ta sẽ phân biệt cái sở hữu dục với sở hữu tư. Như chúng ta nói là cái sở hữu dục là cái ước muốn suông thôi, còn cái sở hữu tư là có một cái khả năng hành động. Thí dụ như bây giờ mình muốn có một cái nhà đẹp, nhưng mà mình đâu có cái năng lực mà như một cái kỹ sư xây dựng để người ta có thể tính toán cái công việc, sắp xếp cái công việc, tổ chức cái công việc và tiến hành công việc để hoàn tất cái căn nhà mà cái người khác mong muốn. Cho nên cái sở hữu dục nó chính là cái người muốn có một cái nhà đẹp, có tiền, có căn nhà đẹp, muốn có căn nhà đẹp mà chỉ có tiền thôi. Còn á, cái năng lực để xây dựng cái nhà đó không có. Cho nên á, là cái sở hữu dục này muốn nhưng không có năng lực để làm. Còn cái sở hữu tư á, nó không có muốn nhưng mà nó có năng lực để làm. Như vậy cái người kỹ sư xây dựng đó là đi nhận mà xây nhà của cái người muốn cất nhà, thì cái người kỹ sư này không có muốn cái nhà đó nhưng mà có năng lực xây cái nhà đó theo ý muốn người khác. Quý vị hiểu cái này không? Cho nên á, là cái người mà có tiền mà muốn có căn nhà, thì người này là muốn xây cái nhà, muốn làm cái nhà. Ý muốn làm là vậy đó, ý muốn làm cái nhà, ý muốn xây cái nhà, nhưng mà không có cái năng lực đích thực để mà tạo dựng nên căn nhà đó. Cho nên phải hợp tác với người kỹ sư xây dựng. Và người kỹ sư xây dựng này sẽ có cái khả năng tổ chức, coi như là sắp xếp tiến hành làm sao để hoàn tất cái căn nhà như cái người này mong muốn. Hai bên phải có sự hợp tác với nhau. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái chức năng của sở hữu dục và chức năng của sở hữu tư giống nhau. Khác nhau, nó không có giống nhau được. Nhưng mà nó xuất hiện trong tâm của một chúng sinh, thì cái sở hữu tư này nó sẽ làm cho cái sở hữu dục mà được thành tựu như ý muốn. Còn cái thành tựu như ý muốn này á, là tốt hay xấu là chưa phải của sở hữu tư. Nếu mà sở hữu tư nó làm theo những cái pháp bất thiện, thì cái muốn bất thiện nó mới hợp tác với sở hữu tư, trong những cái tâm bất thiện đó nó mới tạo những cái nghiệp bất thiện. Còn nếu như cái muốn đó mà là cái muốn tốt đẹp đây, muốn nó phát sinh trong cái tâm thiện đây, nó kết hợp với những cái pháp bất thiện đây, thì cái muốn đó sở hữu tư sẽ làm cho những cái muốn tốt đẹp được thành tựu. Như vậy một cái căn nhà mà người này xây cất theo cái kiểu A, kiểu B, kiểu C là do cái ước muốn. Và để dựng nên cho được cái kiểu nhà A, B, C theo ý muốn là công việc của sở hữu tư. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên là khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái sở hữu này, thì quý vị thấy là trong tâm của chúng ta nó có một cái sự phối hợp. Khi một cái tâm gì nó phát sinh lên á, là nó có rất nhiều cái yếu tố. Giống như mình nói là một cái công ty, thì khi nói một cái công ty thì không thể nói một người, mà khi nói một cái công ty thì mình sẽ thấy là những cái gọi là hệ thống hành chánh của nó có tổ chức hẳn hoi, là người nào là giám đốc, người nào là phó giám đốc, người nào là coi như là quản trị hành chánh, vân vân, tất cả các cái phòng ban nhân viên để chia ra đàng hoàng hết. Và khi làm như vậy đó, mỗi phòng ban có chức năng riêng. Khi ông giám đốc muốn làm cái chuyện gì thì điều động những cái thành phần nào là chủ chốt và sẽ điều khiển cái công việc đó cho nhịp nhàng để cho thành tựu. Thì trong tâm của mình cũng như vậy, khi tâm mình khởi sinh lên cái gì thì lập tức nó có những cái ban điều hành của nó có những cái người có năng lực làm việc riêng của nó, và nó sẽ có cái sự phối hợp để nó thực hiện cái ước muốn của tâm. Hiểu chưa? Còn những người nhân viên đó, họ muốn cũng được. Thí dụ như bây giờ cái sở hữu tư này, nó nói là bây giờ tôi chỉ muốn tạo nghiệp thiện, không muốn tạo nghiệp bất thiện. Không được. Nó không có khả năng đó. Nó không có khả năng muốn. Bây giờ, mà nó cũng không có khả năng điều động. Nó chỉ có khả năng hành động. Và nó chịu sự chi phối trong một hệ thống. Như vậy, hiểu như vậy, dần dần quý vị sẽ hiểu được cái tính vô ngã trong những cái hoạt động về tâm thức của mình. Bởi vì nó sắp đặt có hệ thống, và khi nó hoạt động á, nó là một cái guồng máy của nó vận động. Và mỗi người có một chức năng riêng, cho nên khi mình học từng cái chi pháp này thì chúng ta học từng cái chức năng riêng, để rồi sau đó đó chúng ta sẽ thấy được cái sự phối hợp, sự làm việc đó. Thì hôm nay trong cái phần mà nói về cái sở hữu dục và sở hữu tư, thì để phân biệt cho quý vị thấy những cái chức năng khác nhau. Và những chức năng này nó phối hợp trong cái tâm nào? Trong cái tâm nào? Trong cái tâm bất thiện hay tâm thiện? Thì cái hoạt động của nó đưa đến những cái hậu quả hay kết quả khác nhau. Là do cái sự điều động, do cái sự điều động của tâm. Bây giờ mình nói đến sở hữu dục và sở hữu tham. Đây quý vị nhìn đây, đây là 8 cái tâm tham, nhưng sở hữu tham nằm đây. Sở hữu tham nằm chỗ này. Cái sở hữu tham này nó cũng chính là nhân tham. Và như vậy khi dục kết hợp với tham thì chúng ta sẽ thấy cái đặc điểm nổi bật của cái tâm tham đó là nó bám chặt vào trong đối tượng. Bám chặt đối tượng. Nó dính mắc vào trong đối tượng. Dính mắc vào trong đối tượng. Nó muốn sở hữu cái đối tượng này. Nó muốn chiếm đoạt cái đối tượng này. Cái đặc điểm của nó, đặc điểm của nó là bám chặt vào đối tượng, dính mắc vào đối tượng, sở hữu đối tượng, chiếm đoạt đối tượng. Là cái đặc điểm của tham. Như vậy khi dục mà kết hợp với tham, cái tham này thường mình cũng nói là muốn. Mình nói ham muốn, ưa thích vân vân. Nhưng cái đặc điểm của nó nổi bật ở đây. Còn cái sở hữu dục, nó có muốn, nó có mong muốn, nó có ao ước, nó có muốn có được, muốn đạt được, muốn thành tựu, nó muốn làm. Nhưng thật sự nó không có dính mắc vào trong đối tượng. Nó không dính mắc vô. Nó chỉ là muốn suông thôi. Nó không dính mắc vô. Nhưng khi mà nó phối hợp cái sở hữu dục này mà nó đi với tham, nó kết hợp với tham, nó sẽ nằm trong các tâm tham này. Thì nó làm cho cái yếu tố này nè, cái yếu tố của sự bám chặt, yếu tố của sự dính mắc, yếu tố sự sở hữu, yếu tố sự chiếm đoạt này nè, nó mạnh mẽ lên. Và nó phải đi đến cái đích điểm cuối cùng của nó là chiếm đoạt cho bằng được, sở hữu cho bằng được, nhất định không buông ra. Vì vậy thấy khi cái sở hữu dục nó phối hợp không? Như vậy sở hữu dục là một cái ước muốn. Ước muốn đối với đối tượng. Ao ước, mong mỏi đối với đối tượng. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi có cái yếu tố của tham vô thì hai cái này nó phối hợp. Nó tạo cho cái tham này ra có một cái năng lực mạnh mẽ hơn. Và nó phải đi tới cùng để nó chiếm hữu cho bằng được. Thì thấy hai cái nó phối hợp nhau, cho nên nó không giống nhau, nhưng mà nó lại là ăn ý với nhau. Như vậy, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng khi mà sở hữu dục đây, nó đi với pháp bất thiện, thì nó thúc đẩy những cái pháp bất thiện này mạnh mẽ hơn và đi đến kỳ cục. Và khi ấy, nếu nó phối hợp với sở hữu tư nữa, thì nó không phải dừng lại ở chỗ ước muốn, không phải dừng lại ở chỗ ưa thích, mà nó đi đến chỗ hành động luôn. Nghe thấy chưa? Nó phối hợp với nhau. Và nếu như cái sở hữu dục này nó đi với những pháp thiện, thì nó cũng sẽ làm cho những cái ước muốn về thiện đó mạnh mẽ hơn và đưa đến thành tựu. Nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong đời sống thế gian, nếu không có cái dục này thì không có thành tựu cái gì cả. Phải muốn, phải có cái ước muốn. Còn ước muốn này tốt, ước muốn này mà có lợi cho cái đời sống tâm linh của chúng ta hay có hại cho đời sống tâm linh của chúng ta, thì đó là do cái sự sáng suốt của từng người một, do sự chọn lựa của từng người một, là do nơi mỗi người cái yếu tố về sở hữu trí tuệ này phát triển mạnh mẽ hay không phát triển mạnh mẽ mà thôi. Như vậy đời sống tất cả chúng ta đây đều có ước muốn, và những ước muốn này đúng cái chiều hướng mà đưa đến an vui hạnh phúc lâu dài, hay nó chỉ là cái bề mặt của một sự an vui, còn cái bề trái của nó là chứa đầy những cái khổ đau, thì cái đó là do sự sáng suốt trong tâm của mỗi người. Khi mà cái ước muốn của mình kết hợp với pháp thiện hay kết hợp với pháp bất thiện, và để rồi đó hành động mà đạt được cái ước muốn này và đưa đến cái hậu quả hay đưa đến kết quả là do cái sở hữu trí tuệ này đây, có mặt hay vắng mặt trong ước muốn của ta. Trí này ai cũng có, nhưng mà có đem ra sử dụng hay không là tùy mỗi người. Thường thường là người ta dùng cái trí ở trong sở hữu tưởng này, tức là cái người ta đã kinh nghiệm qua, mà tiếp khai những cái kinh nghiệm đó hầu hết là cái kinh nghiệm mà trên cái con đường luân hồi của chúng ta đó, mỗi một kiếp sống chúng ta học lấy những cái bài học kinh nghiệm về đời sống. Nhưng có hai dạng về bài học kinh nghiệm đời sống. Một dạng mà kinh nghiệm bài học về đời sống để sinh tồn, và một dạng mà kinh nghiệm về bài học đời sống để tiến hóa tâm linh. Tất cả chúng ta đây đều có cái kinh nghiệm để sinh tồn. Trước những cái hoàn cảnh sống khắc khe như thế nào, chúng ta vượt được thì chúng ta có cái bài học riêng của mình. Và chúng ta cũng có thể học hỏi nó những người đã kinh qua những kinh nghiệm này, hoặc là chúng ta học ở sách vở, học ở những cái môi trường do chúng ta tiếp xúc, thì những cái kinh nghiệm mà để sinh tồn tất cả chúng ta đều có. Nhưng cái bài học sinh tồn đó nó có nối kết với một cái trí tuệ tiến hóa về tâm linh hay không, thì đó là cái điều mà chỉ khi chúng ta học được pháp Phật chúng ta mới thấy rõ ràng. Còn không, mỗi cái chúng ta đều có sự hiểu biết, đều có kinh nghiệm hết. Nhưng cái kinh nghiệm này là kinh nghiệm gì thì giờ này khi học pháp Phật chúng ta đặt lại một câu hỏi. Cho nên cái khi mà chúng ta nói rằng chúng ta là người cõi dục, chúng ta sinh ra với các căn ở đây, chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh ở đây, là chúng ta thọ nhận cái quả lành cũng như quả bất hạnh của mình, thì quả lành cũng là một cái bài học kinh nghiệm về tâm linh. Cái quả không lành, cái quả khổ đau cũng là bài học kinh nghiệm về tâm linh. Chúng ta thấy rõ được cái điều này, hiểu rõ được cái điều này, chiêm nghiệm được cái điều này, chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu như chúng ta không hiểu rõ được điều này thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm chiến đấu để sinh tồn. Nó không phải là một cái kinh nghiệm tiến hóa về tâm linh. Mai phước thì nó trùng trong cái kinh nghiệm mà gọi là chiến đấu để sinh tồn đó, mà nó phù hợp với con đường tâm linh, đó là phước báo. Cho nên đó, trong cái kinh nghiệm mà chiến đấu để sinh tồn đó, cái khi mà người ta không hiểu cái giá trị về tâm linh đó, thì người ta sẽ đi trong cái trạng thái của cái pháp bất thiện là cái tham đây. Cho nên có những người rất là chân chất, rất là mộc mạc và cái tâm rất là trong sáng. Khi bị nhồi vào trong một cái hoàn cảnh đó, coi như là cực kỳ bị bức bách, hoặc là bị đẩy vào trong những cái hoàn cảnh khốn cùng, trong cái khổ đau đó, trong cái mà phải đi đến cái lụi tàn, sự chết chóc đó, người ta phải dùng vậy, cái bản năng sống người ta phải dùng vậy. Thì cái dùng vậy này có khi nó đi cái con đường luồn lạch của cái tâm tham. Vì nghệ thuật nửa cuộc đời, nửa đời sau lại vị người ngồi trên. Thi nhân còn một chút duyên, chẳng cầm cho vững, đã chẳng cầm cho vững lại lèn cho đau. Tất cả chúng ta đây được làm người, ai cũng có sự hướng thượng ở bên trong, ai cũng yêu quý cái phẩm chất tốt đẹp cả. Nhưng rồi đời sống là như thế đó. Cái tuổi thanh niên lớn lên trong sáng, mạnh mẽ, đầy lý tưởng, thì người ta sống vì cái đẹp. Nhưng chỉ có nửa cuộc đời thôi. Nửa đời sau lại vị người ngồi trên. Đó là một cái bi kịch trong cái đời sống làm người, và không có lối thoát. Vì con cái, vì gia đình, vì những người thân yêu, vì đủ thứ trong cái xã hội này. Một người cha mà hai cái mùa kháng chiến giữ cái tâm mình trong sạch, cái con đường lý tưởng vẫn vững vàng như thế. Và bây giờ giữ một chức vụ cao, rất là liêm khiết, nhưng con nó chửi, vợ nó cằn nhằn, bạn bè nó sỉ giả, những người thân yêu nói là thằng gàn, thằng khùng, thì người ta phải đối đầu ra sao đây? Và để cho những người quanh mình á, những người thân thiết với mình được toại nguyện, người ta sẽ phải làm sao đây? Làm sao để giữ sự trong sáng của mình, và làm sao để những người này có thể hiểu được đấy? Cực kỳ khó khăn, và không phải ai cũng có thể đứng vững. Cho nên khi người ta phạm tội, khi người ta phạm pháp, khi người ta bị lỗi lầm, phải vùi dập cái tốt đẹp trong tâm của mình. Nó là cái nỗi đau mang suốt trong cả một kiếp người, giống như bị một cái mũi tên độc mà nhổ ra không được, mà trong nhiều kiếp vẫn mang cái nỗi đau đó. Cho nên tất cả chúng ta đây đều vị nghệ thuật hết. Nếu chúng ta không vị nghệ thuật, chúng ta đã không sinh ra được làm người. Chúng ta yêu cái đẹp, chúng ta yêu cái chân thiện mỹ, và chúng ta đã từng sống cái đời sống của chân thiện mỹ, chúng ta mới được làm người. Nhưng để sinh tồn và để phát triển trong một cái đời sống cực kỳ khó khăn, để tồn tại, chúng ta phải chiến đấu trong nội tâm của mình, và chúng ta còn phải chiến đấu với biết bao nhiêu thứ ở bên ngoài. và để giữ vững mình không phải là một điều dễ dàng. Đó là cái cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác. Đó là cái cuộc chiến đấu giữa những cái kinh nghiệm sinh tồn và sự tiến hóa tâm linh. Cho nên nếu chúng ta không có đủ cái sự sáng suốt cũng như sự dũng lực ở bên trong thì chúng ta sẽ bị đánh bại. Thiên nhân còn một chút duyên, chẳng cầm cho dưỡng lại lèn cho đau. Hết rồi. Tất cả những gì đã tạo dựng bằng tất cả một cái tấm lòng, bằng sự trong sáng, bằng cái lý tưởng của cả một cái thời trai trẻ quanh quanh liệt liệt, bây giờ đây đứng trước cái hoàn cảnh sống đó, mấy ai đã đứng dậy? Và không phải người phạm tội không có khổ đau, không phải. Cái vết thương đó làm sao chữa cho lành nếu chúng ta không biết về những cái bài học của tâm linh. Cho nên tất cả chúng ta đây đều phải có sự đau khổ, là vì những cái nghiệp bất thiện ta đã gieo. Không ai không có gieo. Và đây là cái thời điểm này chúng ta đang gặp đây, cũng như tất cả những cái việc lành, những cái việc hướng thượng chúng ta đã từng làm, đây ta đang gặp đây. Hãy nhìn cái đời sống chúng ta đang sống đây, chúng ta đã sống đây, quý vị đếm thấy được những cái phước báo của mình và đếm thấy được những cái bất hạnh của mình. Và cũng từ đó chúng ta kiểm lại xem chúng ta ứng xử ra sao. Sự ứng xử đó để sinh tồn và để thị uy một cái sức mạnh của mình, để làm cho bành trướng cái địa vị và cái ngã của mình, hay là đó là con đường phát triển tâm linh, thì chúng ta đây có thể tự kiểm lại. Giờ này khi học được pháp Phật thì chúng ta thấy có cần nên suy nghĩ lại về những cái ứng xử của mình hay không. Nếu chúng ta suy nghĩ lại thì chúng ta nên đủ cái sự sáng suốt và đủ cái dũng ở trong tâm để thôi đi những kinh nghiệm sinh tồn. Chỉ chấp nhận những kinh nghiệm sinh tồn nào có gắn với sự tiến hóa tâm linh. Còn nếu như ngược lại, ta từ chối. Cho nên quý vị thấy, khi mà ở Ấn Độ đó, người đạo Hồi vào tàn sát ở trong những cái chùa, thì khi chư tăng mà ngồi hành thiền đó thì người ta vào tàn sát biết chứ, nhưng mà vẫn ngồi yên đó cho nó giết và đốt luôn cái chùa. Đó không phải là sự thụ động, đó không phải là sự ngu muội, đó không phải là không biết phản ứng để sinh tồn, nhưng biết rõ rằng nghiệp quả của mình và chết trong lúc đang hành thiền, chứ không có tạo cái nghiệp ác. Đó là một sự chọn lựa đầy sự dũng cảm, không phải sự mê mờ. Như vậy khi chúng ta đối diện với cơm áo gạo tiền, với địa vị, với danh vọng tiền bạc trong xã hội, thì chúng ta đối diện ra sao? Đó chính là cái con đường hoan hỷ đưa đến khổ đau, hay con đường hoan hỷ đưa đến sự bình yên. Chúng ta thấy và chúng ta chọn lựa, đó là do ước muốn của ta, muốn sự tiến hóa tâm linh hay muốn thuần túy chỉ là kinh nghiệm sinh tồn. Nơi mỗi người đều khởi lên cái ước muốn này. Không có ước muốn, cuộc sống không có sự thành tựu. Và cái ước muốn này thiếu sự sáng suốt, thiếu sự chỉ đạo của tâm linh, thì đó là những cái ước muốn đưa đến sự vùi dập cái đời sống của ta trong kiếp này và kể cả trong những cái kiếp tới. Bởi vì cái hạt ngọc trí tuệ này nó bị che giấu, nó bị lấm bung và nó bị bưng bít. Và càng lún sâu vào những cái kinh nghiệm chiến đấu để bành trướng cá nhân, bành trướng địa vị, bành trướng cái tham vọng của mình, thì đó là chúng ta vùi lấp cái hạt ngọc trí tuệ của mình vào trong cái tầng sâu của sự ô nhiễm và khó mà thoát ra được. Cho nên không phải là càng cao danh vọng càng dài gian nan, mà càng cao danh vọng thì càng đi vào cái sự đen tối của cái đời sống tâm linh, nếu cái danh vọng đó không bắt nguồn từ sự chân chính. Bây giờ chúng ta bước qua bốn chi phần của sở hữu dục. Bốn chi phần của sở hữu dục còn gọi là bốn ý nghĩa của sở hữu dục. Cái thứ nhất, chúng ta nói về trạng thái của sở hữu dục. Trạng thái của sở hữu dục là sở hữu dục mong muốn có đối tượng. Mong muốn có đối tượng. Ví dụ như sở hữu dục mong muốn có cái cảnh sắc, mong muốn cái cảnh sắc để mà thấy, và thấy để mà thọ hưởng. Ví dụ theo thí dụ giờ trong cái ngày nghỉ phép mình nghe nói ở đâu có cái cảnh đẹp đó, muốn đến đó để du ngoạn, hoặc là muốn du lịch ở đâu để cho biết nước người vân vân, thì đó là cái mong muốn của mình, muốn cái cảnh sắc này để mà thấy, và thấy đó để nó thỏa mãn cái sự mơ ước của mình. Thì như vậy trong cái thấy và muốn có cái cảnh thinh để mà nghe, và nghe để mà thưởng thức mà thọ hưởng. Ví dụ như muốn đi nghe một cái buổi hòa nhạc chẳng hạn, muốn nghe một cái buổi biểu diễn về hòa tấu vân vân, thì tất cả những cái đó là thuộc về cái mà chúng ta ước muốn để mà nghe được, nghe này để thọ hưởng. Và muốn có được cái cảnh khí để mà ngửi được cái mùi hương. Ví dụ như cái người thích cái hương thơm thì muốn đến cái vườn hoa chẳng hạn. Một người muốn thích cái mùi của biển cả thì người ta sẽ đi ra vùng biển. Có người thích nghe cái mùi ngai ngái của cây cỏ, của ruộng đồng thì người ta sẽ về miền quê. Thì đây là muốn có cái cảnh khí. Và đây khi muốn có cái cảnh vị, muốn có cái cảnh vị thì để nếm, để thưởng thức, thì ta sẽ tìm đến những cái hàng quán nào có thức ăn ngon, hoặc là nấu những thức ăn ngon để mà thưởng thức. Và khi mà muốn có cái cảnh xúc, muốn có sự xúc chạm làm cho mình là cảm nhận được cái sự dễ chịu, sự êm ái vân vân, thì có những người đi tắm hơi chẳng hạn, để mà tạo một cái cảm giác thoải mái. Đi tắm bùn chẳng hạn, để cho cảm thấy cái cơ thể của mình nó được sạch sẽ, nó được tươi mát, nó được có cái sức sống vân vân. Thì tất cả những cảnh này đây. Như vậy khi cái muốn mà trong cõi dục nó gắn liền với những cảnh dục này đây, nó cũng chia ra hai phần như nãy giờ ta nói đó. Có những người đó muốn những cái cảnh sắc khả ái khả hỷ mà ai cũng đều tán đồng như vậy. Nhưng mà có người không muốn vậy. Có người muốn những cái cảnh mà nó kinh khủng, và như vậy để nó thỏa cái lòng sân. Ví dụ như coi phim thì thích những cái phim mà đánh nhau, những cái phim giết chóc rất là nhiều, hoặc là những cái phim mà nó thể hiện cái bản năng, thì người ta có thể tìm tới đó. Như vậy khi mà cái sở thích của mình nó sẽ nói lên cái nội tâm của mình lại đó. Có những người thì trong cái đời sống giao tế hàng ngày rất là hiền, nhưng mà mở phim ra mà không có đánh nhau thì không chịu, phải chiến tranh, phải tàn ác, phải giết chóc mới chịu. Nó tiềm ẩn ở bên trong. Cho nên tất cả những cái thị hiếu của mình là nó đều thể hiện cái ngấm ngầm ở bên trong của mình. Cho nên trong cái đời thường, khi mình quan sát những cái thị hiếu của mình, mình có thể thấy rõ được cái tâm tính của mình, gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là những cái mà mình có thể quan sát được, có thể khảo sát để tự thấy cái tánh của mình, cái mà mình đã huân tập rồi, nó thành ra một cái cá tánh riêng của mình, nó thành ra cái bản sắc riêng của mình. Cái đó đó là cái mà người ta còn gọi là cái bản ngã của mỗi người, thì ai cũng có cả. Nhưng cái mà bây giờ mình làm cho cái sự tiến hóa tâm linh của mình á, thì mình khảo sát. Mình khảo sát nó như một cái nhà khoa học khảo sát một cách khách quan. Nó giống như miếng đá vậy. Ta khảo sát coi những cái thành phần màu sắc của nó như thế nào. Chỗ nào là những chất liệu tốt, chỗ nào là những cái chất liệu xấu. Chúng ta phải nhìn thấy rõ mình như vậy. Và chỉ cần nhìn thấy mình như vậy, đúng đắn như một cái sự thật đang diễn ra như vậy, thì có nghĩa là chúng ta đang phát huy cái trí tuệ của mình đây. Mà đây là trí tuệ tâm linh. Và chỉ khi nào mà mình nhìn thấy mình một cách đích thực như vậy, nhiều lần như vậy, rõ ràng như vậy, không nhầm lẫn như vậy, mình đây mới thay đổi được đời mình. Còn không, không có một cái phép màu nào để mà thay đổi cái tâm tính của ta cả. Tất cả chúng ta đều ôm ấp cái bản ngã của mình. Bởi vì sao? Bởi vì đó là kinh nghiệm sinh tồn trên con đường luân hồi của mình. Cho nên ai nói mình cũng không nghe. Tất cả chúng ta đây, nếu 1 triệu người thì 1 triệu người đều bảo vệ cái bản ngã của mình. Không có ai sai khác cả. Cái người sai khác là ở chỗ cái người thấy rõ cái điều đó, và bằng cái tâm linh của mình biết rõ là phải có sự chuyển đổi, phải có sự tiến hóa, thì mới chịu nhả ra một cái phần nào trong cái tính cách của mình mà mình biết rằng cái tính này, cái nết này, nó sẽ tàn phá mình đây. Cho nên con đường tu là chỉ có mình mới sửa được mình mà thôi. Còn ai mà có cái lực nào mạnh nhất á, thì sửa mình á, thì giống như đã dặn qua cái gì cái là xây lưng rồi, cái nó dặn trở lại. Tại vì những cái kinh nghiệm sống chết của mình bắt buộc mình không tin người ta, bắt buộc mình khẳng định rằng chỉ có như thế này mới thích hợp với mình. Ta phải hiểu cái điều này. Nơi ta, nơi mỗi một chúng sinh như ta, ai cũng có sự khẳng định đó cả, ai cũng bảo vệ cái ta của mình cả. Cái điều này không có nói lên tốt hay xấu, nhưng mà nói lên một cái tính quy luật chung như vậy. Phải trải qua biết bao nhiêu cái bài học mình mới đúc kết lại để mình gìn giữ cho bản thân mình. Giống như có lần tôi có giảng với quý vị rằng cái bỏng sẻn là một cái tánh xấu, nhưng nó rất là đau khổ, bởi vì những người này đã sinh ra trong nhiều kiếp những cái hoàn cảnh cực kỳ thắt ngặt. Người ta hiểu rằng nếu tôi giữ lại một nắm gạo này thì tôi sẽ không chết, con của tôi sẽ không chết. Quý vị đọc trong cái sách của bà Winbert, khi cái người vợ mà tới cái giờ mà chuyển dạ để sanh con, thì người chồng mới lấy xuống được 5 cái hạt bắp để cho người vợ nhai có sức mà sanh con. Bởi vì không có ai được ăn túi bắp này cả, cái túi bắp này chỉ để dành cho người mẹ già. Mỗi một ngày nấu một vài hạt vậy á, để nó ra cái nước cháo đó mà có cho mẹ già. Giờ này người chồng không thể nhìn thấy vợ mình á, không có đủ sức để mà sanh con. Và anh ta cứ phân nhân mãi, và cuối cùng lấy những cái hạt bắp quý giá đó để mà trợ giúp cho cái người vợ mình sanh đứa con. Vì thế có khi người ta phải khát, Ở trong sa mạc người ta phải khát, giờ người ta chết bởi vì khát quá. Nếu chỉ có một giọt nước thôi thì tôi đã sống rồi. Nếu tôi chỉ có một cái thang thuốc này thì tôi đã không phải chết. Tất cả những cái đó là những cái bài học đau thương, và nó tích tụ lại thành một cái kinh nghiệm sống thuộc về bản năng, cho nên nó bọn sẻn. Vì thấy rất đau lòng, không phải là điều đáng trách mà là điều đáng thương. Đó là kinh nghiệm sinh tồn. Nhưng nếu là kinh nghiệm về tâm linh thì cái người chết như vậy sẽ nói rằng bởi vì tôi đây đã bỏn sẻn nắm cái tài sản trong tay, tôi không có nhỏ cái giọt sữa cho cái người sắp chết, vì tôi khư khư giữ lấy tài sản của mình, cho nên bây giờ tôi lâm vào bước đường cùng mà không có ai nhỏ cho tôi một cái giọt sữa để sống cả. Và cái bài học đó trong cái giờ lâm chung sẽ đưa người này đi tái sanh với cái tâm cởi mở. Tôi sẽ gieo những cái nhân lành để khi mà tôi gặp hoàn cảnh thắt ngặt sẽ có người đến đỡ đần cho tôi. Hai cái kinh nghiệm đó khác nhau. Cho nên khi những cái gì gọi là xấu ác nơi mình đó, quý vị nên nhớ đó là cái sự quân tập. Trong khi mà chúng ta có những cái kinh nghiệm chiến đấu để sinh tồn, vì cái bản năng sinh tồn của ta mà ta quân tập những cái điều đó. Ngày hôm nay khi ta học được cái pháp Phật, chúng ta cởi mở bản thân ta cũng chứa đựng những ô nhiễm, và tất cả những người quanh ta cũng như vậy. Chúng ta hiểu biết để nâng đỡ lẫn nhau. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng có cái phước duyên mà chúng ta là cha mẹ, là anh em, là vợ chồng, là bạn bè, là những người coi như là có cái mối tương giao với nhau, thì chúng ta nên nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, nâng đỡ nhau. Cũng như chính ta đây, khi ta lầm lỗi, nếu ai nâng đỡ ta một chút, có lẽ cái tâm ta nhẹ nhàng hơn, đỡ bức xúc hơn. Vì vậy chúng ta nghiêm khắc với những cái lỗi lầm của mình, nhưng không phải tàn ác với lỗi lầm của mình. Chúng ta không chấp nhận rằng những cái lỗi lầm được tiếp tục, đó là sự nghiêm khắc. Nhưng mà chúng ta không tàn ác với nó, bởi vì tàn ác sẽ làm cho nó được thêm những cái nhiên liệu xấu để nó bành trướng lên mà thôi. Cho nên những cái bài học về tâm linh nó sẽ đưa cho chúng ta ra khỏi, đưa chúng ta ra khỏi những cái ô nhiễm của mình, và đó mới là sự tiến hóa. Cho nên ta phải khảo sát, khảo sát trong cái ứng xử của mình nơi đây. Cho nên khi mà chúng ta muốn được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm, thì chúng ta nơi đây khảo sát cái thị hiếu của mình, thì mình sẽ thấy rõ nơi mình ô nhiễm nhiều hay ô nhiễm ít, yêu nhiễm, ô nhiễm dưới khía cạnh nào, chúng ta sẽ nhìn tạng mặt nó. Cho nên có người nói là học di diệu pháp thì nó lòng vòng lắm, không biết chừng nào mới hết, không có ích lợi gì cả. Vì người ta nghĩ rất là đơn giản, trong tâm thì chỉ có thiện với bất thiện, nhưng mà không hiểu rằng là nó là thiên hình vạn trạng. Chúng ta học cái này để thấy cái sự thiên hình vạn trạng nơi ta, nó lộ liễu ra mà ta đây không thấy. Làm sao nói đến những cái ô nhiễm ngũ ngập? Hành thiền Vipassana là nói đến tầng ngũ ngập. Còn cái mà chúng ta học vi diệu pháp đây, để chúng ta thấy cái mà nó lộ liễu ra đây mà ta không thấy. Nó hiển lộ ra mà ta không biết nó là cái gì. Có khi lại thấy nó là tốt đẹp nữa. thì mới là hết sức nguy hiểm cho mình. Như vậy thì chúng ta đã học được cái phần là coi như trạng thái của sở hữu dục là mong muốn có đối tượng, và mong muốn có đối tượng trong cõi dục là để có sự hưởng thụ. Còn những cái mong muốn mà tiếp theo nữa đó thì là chúng ta sẽ có những cái cảnh mà khác với cái cảnh dục này đây. Thì khi một cái dục mà nó phát sinh lên á thì cái trạng thái của nó là mong muốn. Cái thứ hai của nó là sẽ là cái phận sự, thì cái phận sự của nó sẽ là tìm kiếm những cái cảnh phù hợp với nó. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Bây giờ đến cái chúng ta tiếp theo. Bây giờ đến phần thứ hai là phần phận sự của sở hữu dục. Thì khi mà mong muốn có cái đối tượng thì cái phận sự của sở hữu dục là đi tìm cái đối tượng, tức là đi tìm cảnh. Như vậy đi tìm cảnh thì như chúng ta đã biết rồi đó, nó có ba loại cảnh. Thứ nhất là cảnh dục, thứ hai là cảnh ly dục, và thứ ba là cảnh diệt dục. Cảnh dục như nãy chúng ta có biết rồi đó, đó là những cái cảnh mà nó có liên quan đến cái ngũ trần đây và ngũ cặc, thì gọi là cảnh dục. Và cảnh dục này nó cũng chia ra thiện, bất thiện và thiện, như chúng ta đã học rồi đó, đó là cảnh dục. Bây giờ về cảnh ly dục thì bữa hôm trước học về sở hữu hỷ, chúng ta cũng đã học cảnh ly dục rồi, tức là cái cảnh những cái cảnh mà cái chúng sanh này tìm đến cái đề mục thiện. Đó là pháp hành. Chúng sanh này tìm đến những cái pháp cao thượng, học hỏi và hành trì để ly dục. Và đây là thiền chỉ, còn gọi là thiền định. Đó gọi là những cái cảnh ly dục. Và cái cảnh thứ ba là cảnh diệt dục. Đó là cái cảnh mà hành trì để đưa đến giải thoát, đưa đến thoát khỏi luân hồi, ra khỏi cái dòng luân hồi. Thì đó là cái cảnh diệt dục. Như vậy trong cái đời sống, khi mà cái muốn của chúng ta phát sanh thì chúng ta sẽ xem là chúng ta tìm đến cảnh gì? Cảnh dục, cảnh ly dục, cảnh diệt dục. Đó, đó là cái bước tiến triển trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, thấy rõ ràng như vậy. Còn mình rèn luyện được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu thôi. Gọi là mừng bấy nhiêu bởi vì trong cái cảnh dục này đó, cái khi mình rèn luyện được cái pháp thiện này đây, chứ là nó bất thiện không xa lắm đâu. Một sát na trước, một sát na sau, nó đã duyên với bất thiện rồi. Thí dụ như bây giờ mình làm được cái điều lành, nhưng mà rồi mình hãnh diện, mình làm cái điều lành, làm được điều lành, và mình thấy là mình cao quý hơn người khác là bởi vì mình đã làm điều lành, thì bao nhiêu đó là cái thiện của mình đã duyên với bất thiện rồi. Cho nên mới nói là mình cố gắng làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cho nên nên nhớ rằng trong cái cõi dục này, việc làm tốt của chúng ta rất là đáng tán thán. Nhưng hãy coi chừng tiếp theo cái điều tốt đó, cái tâm của chúng ta duyên tới cái gì. Điều này thì quý vị Phật tử nào đi chùa lâu biết rồi. Quý vị gặp những người công quả lâu trong chùa, quý vị biết rồi, quyền hạn còn lớn hơn trụ trì. Đó. Thì như vậy đó là người ta, cái thiện đó là nó duyên với bất thiện dễ dàng lắm. Cho nên mình cố gắng làm điều thiện, nhưng phải cố gắng giữ cái tâm thiện, rồi nó mới tiến đến tới cái ly dục và tiến đến cái diệt dục. Con đường đi rất rõ rồi. Như vậy cái ước muốn của chúng ta, chúng ta có thể phân tách ra được, và chúng ta thấy cái ước muốn của mình dẫn mình đi về đâu, mình biết được chứ không phải không biết. Bởi vì không ai không có ước muốn. Nếu không có ước muốn thì cái đời sống này nó không có thể tồn tại và không thể phát triển được. Và không có ước muốn thì không có cái chuyện tiến hóa. Tiến hóa về mặt đời thường cũng như tiến hóa về tâm linh, tất cả nằm trên ước muốn. Như vậy chúng ta khảo sát ước muốn của mình thì chúng ta phải có thể hiểu được cái ước muốn này đưa ta về đâu. Cái thứ ba là ta nói về sự thành tựu. Thành tựu của sở hữu dục. Thành tựu của sở hữu dục là chúng ta thấy cái cảnh mà mong muốn đó đã hiển bày hoặc là đang hiển bày. Thí dụ như quý vị có một cái ước muốn ly dục chẳng hạn. Cho nên là cái phận sự của cái ước muốn mà ly dục đó là cái người này đó tìm đến những cái khóa thiền. Thì đó là cái phận sự, nó tìm đến khóa thiền. Và cái thành tựu là bây giờ thấy tôi đang ngồi, tôi đang hành thiền. Và tôi đang còn trong 10 ngày ngồi ở đây để hành thiền. Thì như vậy tôi có cái ước muốn ly dục. Và người này đã tìm đến cái cảnh ly dục là cái thiền đường. Và bây giờ cái thành tựu là thấy mình đang ở trong thiền đường và đang hành thiền. Cũng như quý vị có cái ước muốn ly dục là ngày Chủ nhật không đi chơi, muốn đi nghe Pháp, muốn nghe Di Diệu Pháp. Và vì vậy quý vị tìm đến cái giảng đường này. Và bây giờ cái thành tựu của cái ước muốn nó đang hiển bày là mình đang nghe giảng về Di Diệu Pháp, đang ở trong đất Di Diệu Pháp đây. Quý vị hiểu chữ thành tựu, cái sự thành tựu của sở hữu dục chưa? Đó, cái tiến triển vậy. Bây giờ cái thứ tư là nhân gần. Cái nguyên nhân gần mà để phát sanh lên cái dục này đó chính là cái cảnh mình mong muốn, chính là cái cảnh mình đang mong muốn đây. Thí dụ như mình mong muốn cái cảnh sắc, mong muốn cảnh sắc thì chính cái cảnh sắc này nó là cái nhân gần của mình. Đó, về cái phần mà bốn cái chi phần thì nó đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ ba là sở hữu dục trong các cõi. Đây, quý vị nhìn đây. Đây là 13 sở hữu tợ tha. Thì sở hữu dục nằm trong sở hữu tợ tha. Mà khi nói tợ tha thì có nghĩa là tương tự như cái khác. Mà cái tợ tha này đó, nó có thể kết hợp với tất cả các tâm trong các cõi. Nhưng mà vì cái sở hữu dục này nó nằm trong 6 sở hữu biệt cảnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó tùy trường hợp mà nó kết hợp. Mặc dù nó có mặt trong tất cả các cõi đây. Cõi hiệp thế gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và cõi siêu thế nó có mặt hết. Nhưng mà không phải tâm nào nó cũng kết hợp. Như vậy khi chúng ta nói sở hữu dục trong các cõi thì quý vị sẽ thấy được cái này. Như vậy trước nhất mình sẽ nói sở hữu dục này nó có mặt trong tất cả 4 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. 4 cõi tất cả nó đều có mặt hết. Nhưng vì nó là sở hữu biệt cảnh cho nên có cái nó kết hợp, có cái nó không kết hợp. Bây giờ thứ nhất chúng ta nói về dục giới. Dục giới. Dục giới quý vị nhìn đây. Đây là cõi dục giới. Có 54 tâm dục giới tất cả. Chúng ta có 12 tâm tham. Xin lỗi. chúng ta có 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Trong đó chúng ta có 8 tham, 2 sân và 2 si. Thì sở hữu dục nó kết hợp với tham và sân, còn si thì nó không kết hợp. Ở đây có dục và đây không có dục. Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ trong cái 54 tâm dục giới này, nó có tất cả là 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Mười tám tâm vô nhân này không có sở hữu dục, không có dục. Quý vị cứ ghi nhận đi rồi sẽ giải thích cho quý vị rõ. Và tới 24 tâm tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo có dục. Như vậy chúng ta thấy trong tâm dục giới này đó là có 20 tâm, tức là 18 tâm vô nhân và 2 tâm si này đó thì không có dục. Còn đó, tất cả những tâm còn lại đều có dục hết. À, quý vị ghi nhận đi. Rồi xong một chút nữa sẽ giảng kỹ cho quý vị thấy rõ. Bây giờ tới tâm sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì tất cả những tâm này đây đều có dục hết. Sắc giới. Có dục. Vô sắc giới. Có dục. Siêu thế. Có dục. Nhưng đây là dục như ý túc, nó nằm trong cái phẩm trợ đạo đây, nó nằm trong cái tứ thần túc đây. Gọi là dục như ý túc hoặc là dục thần túc cũng được, thường ta dùng là dục như ý túc. Rồi bây giờ xin bắt đầu giải thích lần lần đây. Sở hữu dục này đó, nó không có kết hợp với cái tâm mà có một nhân hoặc là tâm không có nhân, nó không kết hợp. Tại sao sở hữu dục không kết hợp với tâm có một nhân và không kết hợp với tâm không có nhân, nhưng mà tâm hai nhân và tâm ba nhân thì nó kết hợp? Bởi vì tâm hai nhân và tâm ba nhân á, nó có cái hạt giống trong đó, nó giống như có một cái động lực, nó có một cái sức mạnh. Và như vậy đó, cái sở hữu dục này nó kết hợp á, nó làm cho hiển lộ cái bản chất của một cái tâm nó có hai nhân hoặc có ba nhân. Còn cái tâm mà nó có một nhân á, thì nó yếu á. Tâm không nhân thì nó còn yếu nữa, cho nên nó dục nó không có kết hợp được. Rồi bây giờ xin giải thích đây. Hai tâm si đây. Tâm si có hai. Thì đó là si phóng dật và si hoài nghi. Tâm si nó chỉ có một nhân, đó là cái nhân si của nó đây. Tâm này chỉ có một nhân duy nhất thôi là nhân si. Trong tất cả những cái tâm chúng ta học đây đó, chỉ có tâm si này là có một nhân, là nhân si. Vậy thôi. Và tâm này đó, cái tâm si này nó chia ra làm hai loại. Cái loại thứ nhất gọi là si phóng dật và loại thứ hai là si hoài nghi. Thì khi mà si phóng dật đó, nó làm cái trạng thái tâm tán loạn. mà khi nó tán loạn như thế này nó không có dục, nó yếu ớt, nó không có dục được. Cho nên là tâm si phóng dật là cái trạng thái tâm mà nó tán loạn, do đó nó không thể nào có muốn cái gì cả, cho nên nó không có dục, nó ở trong cái trạng thái tán loạn không có muốn gì hết. Hoài nghi là một cái trạng thái tâm mà nó phân vân lưỡng lự, và khi nó phân vân nó lưỡng lự như vậy nó không có muốn gì hết, do đó nó không có dục, không có dục, không muốn gì hết, không có dục. Như vậy chúng ta thấy rõ tâm một nhân thì sở hữu dục không có kết hợp rồi. Bây giờ chúng ta nói đến 18 tâm vô nhân. Cái tâm vô nhân này là cái tâm rất là khó cắt nghĩa, nhưng mà nó lại là một cái phần sống động nhất của vi diệu pháp. Nói đến vi diệu pháp thì phải nói đến tâm vô nhân, vì tất cả những cái tâm khác nó chỉ là một cái sự xuất hiện để mà các cái tâm vô nhân này nó có cái điều kiện để nó hoạt động, có tính chất hệ thống của nó. Thì cái này chúng ta đã học về tâm vô nhân rồi, thì ở đây là chỉ trong cái phạm vi này thì xin giảng lại cái phần này. 18 tâm vô nhân, khi mình nói nhân, bây giờ nhìn đây quý vị sẽ thấy cái này, cái nhân ở đây là cái cây. Cái cây này nó có một cái rễ, rễ trong chữ Hán ấy, chữ rễ này có nghĩa là căn, căn là rễ. Trong cái tiếng Pali nó gọi là mula. Còn cái nhân á nó nằm đây, ở đây á trong tiếng Pali nó gọi là hetu. Đây là nhân, nhân này có nghĩa là cái hạt giống. Cái này tôi đã giảng rồi, nay giảng lại để cho quý vị nghe đi nghe lại để thấy rõ. Đây là cái hạt giống, quý vị nhìn đây, cái rễ thì nó hiển lộ ra, cái cây nó có gốc và nó có cái rễ, ai cũng trông thấy hết. Nhưng mà cái hạt giống nó nằm trong cái quả, nó nằm trong cái trái cây, nó nằm trong cái quả, cái hạt giống nó nằm trong cái quả, cho nên nó tiềm ẩn ở bên trong. Nhưng mà nó có cái năng lực, nó là cái hạt giống này nó có thể lên cái cây, và nó lại có nhiều quả nữa. Thì khi mà nói cái tâm vô nhân thì có nghĩa là nói cái tâm đó nó gọi là ahetu, tức là không có nhân, là không có cái hạt giống này, quý vị hiểu không? Nhưng nó có cái cội nguồn của nó. Cái này là quý vị phải phân biệt. Trong cái bản tiếng Anh á, có những bản viết sai, nó để tâm vô nhân là rootless, rootless là sai, không có đúng, mà nó chính là seedless. Đây, hai cái chữ này mà dịch sai như vậy là hiểu sai hết. Cho nên nhiều sách viết khác nhau làm cho người ta hết sức là lộn xộn, không có hiểu được cái vô nhân này là cái gì. Thì xin nói cái nhân này, cái hạt giống, bởi vì cái mù lá này là có nhiều sách cũng dịch là nhân luôn, nhưng mà thật sự nó là căn. Thì vì hai cái này nó cũng có một cái dây mơ rễ má với nhau. Cái rễ cây này, cái cây này lên được nó phải từ cái hạt giống này. Như vậy cái hạt giống này á, nó là cây ớt chẳng hạn, thì cái hạt ớt này nó sẽ mọc lên cái cây ớt và nó có rễ ớt, quý vị hiểu không? Nhưng người ta lộn, người ta nhầm cái chữ rễ này, cái căn này với là cái nhân này. Như vậy khi nói tâm mà không có nhân thì bây giờ phải nói tâm có nhân là tâm gì. Thì tâm có nhân là tâm có hai cái loại nhân, một cái loại nhân bất thiện và loại nhân thiện. Cái loại mà nhân bất thiện nó nằm đây, nhân bất thiện á nó chính là tham, sân và si đây. mà nó hiển lộ bằng cái tâm tham, tâm sân và tâm si đây. Nhưng mà cái nhân của nó là chính là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Đó là ba nhân. Nhân bất thiện là có ba nhân: tham, sân và si. Bây giờ cái tâm thiện nó cũng có ba nhân, đó là vô tham, vô sân và vô si. Cái gì nhìn cái bản chi pháp đây, đây là vô tham, nó nằm trong sở hữu tịnh hảo đây. Đây là vô sân, và vô si chính là sở hữu trí tuệ đây. Như vậy trong tâm của chúng ta nó có hai loại tâm, một cái loại tâm bất thiện và loại tâm thiện. Thì tâm bất thiện nó có hạt giống tham, hạt giống sân và hạt giống si. Tâm thiện nó có hạt giống vô tham, vô sân và vô si. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là tâm tham và tâm sân á, là nó có sở hữu dục, là bởi vì nó có hai nhân. Cái tâm tham này khi nó phát sanh á, thì bao giờ nó cũng có cái nhân tham của nó, và đồng thời nó có nhân si. Đây, cái tâm tham này, một trong tám tâm tham này, nó phát sanh thì bao giờ nó cũng có cái nhân si cái đã. Nó có nhân tham của nó, hai cái, hai nhân, nhân tham và nhân si. Còn khi mà sân nó phát sanh thì nó cũng có hai nhân, là nó có cái nhân sân và có nhân si. Như vậy tất cả pháp bất thiện đều có si, đều có sự mờ tối, đều có sự mù quáng, đều có sự không sáng suốt, nó mới phát sanh lên những cái pháp bất thiện. Như vậy tham và sân là pháp có hai nhân, cho nên có sở hữu dục. Còn cái pháp mà thiện thì nó có vô tham, vô sân, vô si. Quý vị nhìn đây, đây là tám cái tâm thiện đây. Trong tám tâm thiện này, quý vị thấy chia ra đây là hai tâm hợp trí đây, hai tâm ly trí. Hai tâm hợp trí thọ hỷ, hai tâm ly trí thọ hỷ, hai tâm hợp trí thọ xả và hai tâm ly trí thọ xả. Như vậy mình có bốn tâm thiện ly trí và bốn tâm thiện hợp trí, thấy không? Như vậy bốn tâm thiện ly trí, bốn thiện ly trí. Thiện ly trí và thiện hợp trí. Cái thiện ly trí này nó có hai nhân, là nó có nhân vô tham và nó có cái nhân vô sân. Hai nhân. Còn thiện hợp trí nó có ba nhân, là nó có vô tham, nó có vô sân và nó có vô si. Tất cả nó là ba nhân. Cái con đường tiến hóa trên cái pháp thiện của mình á, là tiến tới tam nhân. Và cái chỗ này đó là cái chỗ mà khi mình tu tập á, thì đừng có phân biệt nam nữ. Nam hay nữ gì cũng có pháp thiện và pháp bất thiện như nhau hết. Nhưng mà tu tập để cho mình á, có được cái khi mình đi tái sanh á, mình tái sanh với cái tâm của một người có tam nhân. Có tam nhân là có nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Tại sao? Tại vì khi mình tái sanh với tam nhân đầy đủ vậy thì cái con đường chánh pháp của mình đi đó rất là nhanh chóng thành tựu. Mà nếu như cái vô si này nó lại trở thành ra một cái sức mạnh của trí tuệ thì người này mới chứng đạo quả được. Còn nếu như mà cái này nó không đủ mạnh mẽ đó thì kiếp này chúng ta cố gắng, kiếp tới chúng ta cố gắng, cố gắng, cố gắng, cho đến khi ba nhân này nó đều hết sức mạnh mẽ thì mới nói đến việc chứng đạo quả. Cho nên cái tiến hóa của mình nó là như vậy. Thì như vậy trong cái thiện mà ly trí này đây đó thì nó còn có vô minh. Thiện thì không có si, thiện không có si, nhưng mà thiện ly trí thì nó có vô minh. Tức là cái người này tốt nhưng mà không có thấu hiểu cái nhân quả, không có biết cái tứ đế. Mình nói như vậy thì hơi khó hiểu, nhưng mà nói một cách rất là nôm na thì cái người này tốt, biết làm lành, biết lánh dữ, nhưng mà tốt với ai, tốt với mình? Người ta nói đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thì cái đó chưa phải là cái pháp thiện có trí tuệ. Nó là cái pháp thiện của sự vô minh. Bởi vì mình ứng xử cho có sự tương ứng thì nó là điều tốt, nó không phải là điều không tốt. Nhưng mình vẫn còn có một cái mà mình không có loại trừ được, đó là mình đi tương ưng với những cái xấu. Thấy không? Tương ưng với những cái xấu, là lấy cái tốt tương ưng với cái tốt, lấy cái xấu tương ưng với xấu, là bởi vì mình chưa có nhìn thấy cái nhân quả, chưa nhìn thấy cái sự phát triển về tâm linh, và chưa có thấy rõ ràng là cái khổ đau của mình nó bắt nguồn từ đâu. Nó bắt nguồn từ cái chỗ mình lấy cái tương ưng xấu của mình để cư xử với lại cái xấu của người khác. Đó là gieo trồng xuống những cái pháp bất thiện, cho nên không hiểu nhân quả, không hiểu nguồn gốc của khổ đau là gì, thì nói người đó không hiểu nhân quả, không hiểu tứ đế. Cũng như nói không hiểu bát chánh đạo, tức là không hiểu được con đường tiến hóa đưa tới vô tham, vô sân và vô si. Thì cái thiện ly trí và thiện hợp trí này nó có hai nhân và có ba nhân, cho nên khi sở hữu dục mà kết hợp với tâm hai nhân và tâm ba nhân này, nó sẽ làm hiển lộ cái phần này ra. Bây giờ cái vô nhân thì nãy tôi nói rồi, nó là tất cả, nó là có sáu nhân này. Thì cái tâm vô nhân này, quý vị nhìn tâm vô nhân này, 18 tâm vô nhân này, nó trong nó đó, nó không có cái hạt giống nào cả. Sáu cái nhân này nó không có cái hạt giống thiện, cũng không có hạt giống bất thiện. Nhưng khi quý vị đọc ở đây, quý vị thấy nè, năm cái tâm quả, xin lỗi đây, năm cái tâm quả bất thiện, và đây là năm tâm quả thiện. Ủa sao nó không có cái nhân thiện, không có nhân bất thiện, mà giờ đây nó lại có quả thiện, quả bất thiện? Bởi vì nó tương ứng với cái cuồng cội của nó, cái nguồn cội của nó. Bây giờ tôi nói cái nguồn cội đây. Bây giờ tới cuồng cội lành của cái tâm mà vô nhân, mà tâm quả thiện vô nhân đây, nó có cái nguồn cội của nó. Thí dụ như bây giờ quý vị là người Phật tử, quý vị thấy một cái người mà ta lâm cái hoàn cảnh khó khăn, thì thấy ta khổ quá, quý vị giúp. Thì cái mình dẫn cái đứa cháu mình đi theo, thì nó thấy ông bà nó hay cha mẹ nó giúp, cái đời nó cũng móc, nó có đồng bạc hay đồng bạc thì nó cũng vui vẻ, nó cười rồi nó giúp. Mình không có nhắc nó, nhưng mà tự nó biết làm như vậy. Thì nó là một cái đứa rất là tốt. Nhưng mà hai cái này nó khác nhau. Hai này khác nhau. Là cái đứa bé đó đó, khi mà nó có một cái tâm hoan hỷ để mà nó bắt chước mẹ nó hay là ông bà nó để nó làm cái việc đó đó, thì là nơi nó đó, nó sẽ trổ cái quả thiện. Bởi vì cái việc thiện nó trổ quả thiện. Nhưng mà cái thiện này á, nó không đủ tâm tư, tức là nó không có biết cái nhân quả, nó cũng không đủ tâm tư, cho nên á là nó trổ cái tâm quả thiện vô nhân ở đây. Như vậy gốc rễ của nó là cái việc lành, nhưng mà việc lành không đủ tâm tư, do đó nó trổ cái quả có phần yếu ớt, là cái quả thiện vô nhân. Quý vị hiểu này chưa? Còn cũng đúng cái việc như vậy mà cái mẹ nó hay ông bà nó lại hiểu cái nhân quả và có cái tâm tư. Ví dụ người này có cái nguyện là hãy ai xin mình cái gì đó thì không từ chối, có ít thì ít, có nhiều cho nhiều, có gì cho nó. Thì như vậy là người này là đã có cái hiểu nhân quả, cho nên có cái nguyện như vậy. Và khi làm như vậy thì thấy rất là an vui, mà tâm tư đầy đủ, thì những người đó sẽ trổ cái quả thiện ở đây. Tùy theo lúc đó tâm hoan hỷ, tâm bình thường mà trổ những cái quả thiện ở đây, thì nó có ba nhân. Hiểu không? Còn á, những cái đứa bé đó nó trổ được hai nhân, nó thiếu cái nhân thứ ba. gọi là tâm vô nhân. Chị hiểu này chưa? Đó là cái tâm quả thiện vô nhân ở đây, nó bắt nguồn từ cái cội lành của nó, cho nên nó trổ quả thiện vô nhân vì nó thiếu tâm từ, vì nó không hiểu nhân quả. Cho nên trên đời này người tốt rất là nhiều, nhưng mà để trở thành người tâm nhân thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết nữa mới có thể có đủ tâm nhân. Còn không, cái thiện ly trí này hầu như có mặt rất là nhiều, và ở trong đại đa số đều có cái thiện ly trí này, hai nhân này có được. Giống như tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là cái khi mình tụng kinh mà mình không hiểu cái nghĩa của kinh thì mình có thiện, mình có được hai cái nhân lành, đó là nhân vô tham và nhân vô sân. Nhưng mình không có được cái nhân thứ ba là hiểu được cái ý nghĩa của kinh, cho nên mình chưa có cái nhân thứ ba là nhân vô si. Thì như vậy, đó là mình nói đến những cái tâm quả mà vô nhân ở đây. Thì tâm quả vô nhân này có thiện và có bất thiện, nhưng thiện và bất thiện là do nó có cái nguồn cội lành và không lành của nó. Nhưng mà vì nó yếu ớt cho nên nó không có được cái hạt giống này, nó không có cái nhân, hiểu không? Và nó yếu ớt như vậy thì làm sao có sở hữu dục? Do đó sở hữu dục không kết hợp với 18 tâm vô nhân là do nó yếu ớt. Quý vị nắm được cái này không? Cái này chúng ta sẽ còn trở đi trở lại, bởi vì quý vị chưa học lộ trình tâm, cho nên mình cứ đồ đi đồ lại cho đến khi nào quý vị có một cái ý niệm rõ ràng về cái này thì chúng ta sẽ tiến vào trong lộ trình tâm, quý vị sẽ hiểu được nhiều hơn. Cũng như là lộ trình tâm cũng vậy, khi mình đi làm đi cái tổng quát cái đã, rồi sau đó nó mới đi từng cái chi tiết ở bên trong, thì mình sẽ mỗi lúc mỗi hiểu rõ hơn. Rồi đã hết giờ rồi, xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đến ngày đọc hồi hướng. mà quý vị nghĩ